Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube Nghe Đọc Truyện. Và hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả phần 190 của bộ truyện Quái Nhân Trộm Mộ. Kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ cho Nghe Đọc Truyện bằng cách ấn subscribe kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung của câu chuyện này. Lúc bây giờ do vụ nổ làm bị thương, cộng thêm bị cát đá vùi lấp, không bao lâu sau thì anh ta tắt thở. Nhưng sau khi Cát Đẳng Long chết đi, là ai đã phát hiện anh ta đầu tiên? Là ai đã khéo léo biến anh ta thành đạo cụ như vậy? Vậy thì không biết được. Lúc này tôi quay đầu nói với Tiểu Tần, báo cảnh sát đi, đây là một thi thể đấy. Tiểu Tần nghe vậy xanh mặt nói, không thể nào, anh nói vật này là thi thể sao? Nhưng nó vẫn luôn ở đây, chúng tôi trước đó đóng phim cũng vẫn dùng cơ mà. Tôi nhìn thấy cô ấy sắp bị dọa đến phát khóc, bèn lên tiếng trấn an. Không cần phải sợ hãi, nếu chúng tôi đã tới thì chuyện ở đây cô không cần lo lắng nữa. Bây giờ việc duy nhất có thể làm chính là báo cảnh sát, nói cô phát hiện một xác chết cháy ở phim trường. Tuy Tiểu Tần hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn ra ngoài gọi điện báo cảnh sát. Tôi thừa dịp mà kể cho chú Lê nghe và Đinh Nhất nghe chuyện của Cát Đẳng Long. Chú Lê nghe xong kẽ nhíu mày mà nói, xem ra chuyện quái dị ở phim trường này là do con ma này gây ra. Tuy bây giờ chúng ta không biết rốt cuộc là ai đã biến thành anh ta thành đạo cụ xác chết cháy, nhưng người chết không được an táng dĩ nhiên sẽ không yên ổn. Nhưng xem mấy lần anh ta gây chuyện thì hẳn là oán khí trên người anh ta không nặng lắm nên không hóa thành ác ma. Nếu không thì nam chính không chỉ đơn giản là sợ hãi ngã từ trên ngựa xuống đâu. Ngay lúc mấy người chúng tôi đang thương lượng xem tiếp theo nên làm gì, thì hai chiếc xe cảnh sát đã đi tới nơi. Hai chiếc xe cảnh sát hiện đại xuất hiện ở nơi này khiến hình ảnh này trông cực kỳ buồn cười. Có lẽ mấy người cảnh sát sau khi bước xuống xe cũng nhất thời ngẩn ra cũng nên. Nhưng họ vẫn rất mau chóng bắt tay vào việc, lập tức đi đến bên cạnh thi thể kiểm tra trước. Thế nhưng kết quả đúng như tôi dự đoán, đây chính là một thi thể thật. Sau đó, cảnh sát hỏi Tiểu Tần là ai phát hiện ra thi thể này đầu tiên. Cô ấy hơi dò dự, nhìn về phía tôi. Tôi liền vội vàng đi nhanh đến bên cô ấy, nhẹ giọng nói, không sao, để tôi nói chuyện với đồng chí cảnh sát cho. Cảnh sát ấy ngẩng lên nhìn tôi, anh ta là người đầu tiên phát hiện ra thi thể. Tôi gật đầu, đúng như vậy. Tôi với bạn tới đây chơi, cô ấy dẫn chúng tôi đi xem đạo cụ đóng phim. Lúc ấy tôi rất hứng thú với những thi thể giả này nên đến xem kỹ càng hơn. Nhưng tôi phát hiện thi thể này nặng hơn những thi thể đạo cụ khác, bởi vì tôi có một người bạn tốt là cảnh sát hình sự. Anh ấy thường nói với tôi một ít kiến thức về những phương diện này, cho nên tôi đoán chắc 8 phần đây là một thi thể thật. Người cảnh sát nghe xong thì hơi nghi ngờ nhìn tôi mà hỏi, anh không phải là người bản xứ sao? Tôi thuận miệng đáp, tôi tới đây đi du lịch thôi. Sau đó, anh ta cũng không làm khó tôi nữa, chỉ lấy số điện thoại của tôi, nói là nếu như có chuyện cần tôi phối hợp điều tra, họ sẽ gọi điện cho tôi. Cảnh sát bây giờ đi rồi, Tiểu Tần nhỏ giọng hỏi tôi, anh Trương, anh không nhấc qua thi thể đạo cụ kia, làm sao biết thi thể này nặng hơn đồ giả? Tôi cười rồi khẽ nói, đoán thôi, cô xem, những thầy khô giả này đều làm bằng thạch cao với xương cốt con người kết cấu không giống nhau, tự nhiên là một cái nặng, một cái nhẹ. Hơn nữa, bây giờ đối với cảnh sát mà nói, tôi phát hiện ra thi thể này thế nào cũng không quan trọng, bởi vì hôm qua tôi mới tới đây, điểm này họ chỉ cần tra một cái là biết ngay. Mà thi thể này ít nhất cũng đã chết 1-2 tháng rồi, làm sao có quan hệ với tôi được? Tiểu Tần làm vẻ mặt như đã hiểu rõ, gật đầu mà nói, có phải cảnh sát mang vật này đi rồi thì nơi này yên bình trở lại không? Chú Lê bên cạnh nghe vậy lắc đầu mà nói, không đơn giản như vậy đâu. Mặc dù không biết thi thể này được mang tới đây khi nào, nhưng anh ta liên tiếp quấy rối hai đoàn làm phim thì trong đó nhất định là có nguyên nhân. Nếu không tìm ra được nguyên nhân thì cho dù thi thể có bị cảnh sát mang đi rồi, nhưng hồn phách vẫn quanh quẩn ở chỗ này. Chú ấy nói đến đây, đột nhiên xoay người mà hỏi tôi một câu. Cháu nói, người này khi còn sống là một diễn viên quần chúng có phải không? Vâng, anh ta làm diễn viên quần chúng ở đây đã nhiều năm, một lòng muốn làm diễn viên, nhưng người ôm mộng làm diễn viên như anh ta ở đây có quá nhiều. Tôi bất đắc dĩ mà nói. Chú Lê nghe xong suy nghĩ một lúc rồi bảo, vậy anh ta ở đây không phải muốn báo thù mà là muốn quay phim. Tôi hơi kinh ngạc, không phải vậy chứ, vậy thì anh ta quá cố chấp rồi. Chú Lê nghiêm nghị giảng giải cho tôi nghe, cháu đúng là không hiểu gì cả. Có một số người cháu có thể không hiểu được mơ ước của họ, nhưng không bao giờ được phép cười nhạo mơ ước của họ. Bởi vì không ai biết được, nếu cứ tiếp tục kiên trì thì có thể sẽ có một ngày biến ước mơ thành hiện thực hay không. Có lẽ Cát Đằng Long chẳng qua chỉ là đổi phương thức kiên trì theo đuổi ước mơ của mình. Sau đó, chú Lê quyết định vào buổi tối sẽ giả làm một buổi diễn đêm, dẫn con ma về diễn này hiện thân. Dĩ nhiên còn cần một người phối hợp, đó là vị nam diễn viên chính đã hai lần bị Cát Đằng Long bám lấy kia. Nói đến nam diễn viên chính, tôi đã nghe qua một ít chuyện về anh ta. Năm nay anh ta mới đột nhiên nổi lên. Trước đó anh ta vẫn luôn không có tiếng tăm gì trong giới giải trí cả, chưa từng nghe thấy danh tiếng của anh ta cả trong điện ảnh và phim truyền hình. Có lẽ đây chính là điểm mà anh ta hấp dẫn được Cát Đằng Long, nên mới theo sau lưng anh ta hết lần này đến lần khác. Vì người diễn vai nam chính phải tối mai mới trở về, cho nên chúng tôi có một ngày rảnh rỗi. Không biết nên làm gì, Tiểu Tần chủ động đề xuất dẫn chúng tôi đi tham quan phim trường Hoành Điếm một ngày. Cái phim trường Hoành Điếm này đúng là rất rộng lớn, có rất nhiều cảnh tôi đã từng nhìn thấy ở trên phim truyền hình và điện ảnh. Nhưng hôm nay được nhìn tận mắt, tôi cảm thấy như lạc vào thế giới khác, cảm giác rất kỳ diệu. Tiểu Tần rất thông thạo chỗ này, dọc đường cô ấy tạm thời làm hướng dẫn viên du lịch cho chúng tôi. Một lúc nói nơi này là nơi đã quay phim Anh Hùng, lúc khác lại nói cảnh quay của phim Hoàng Kim Giáp lấy cảnh quay ở đây, làm tôi xem đến hoa cả mắt. Đi dạo đến tận xế chiều, chú Lê mệt phờ, bèn nói mình không muốn đi dạo nữa. Cuối cùng, chúng tôi đành phải quay về khách sạn. Ai ngờ, chúng tôi vừa về đến sảnh của khách sạn thì gặp ngay quản lý của người đóng vai nam chính. Người đó nói nam chính đã về đến khách sạn, bây giờ đang ở trong phòng nghỉ ngơi do bị lệch múi giờ. Sau khi về phòng, tôi rảnh đến nhàm chán nên lên mạng tìm hiểu thông tin về diễn viên diễn vai nam chính kia. Không tìm hiểu không biết, hóa ra anh ta đã từng đóng nhiều phim điện ảnh và truyền hình như vậy, nhưng chẳng qua trước kia không nổi, cho nên dường như đều bị mọi người vô tình xem nhẹ. Buổi tối đấy, Tiểu Tần dẫn quản lý cùng nam chính đến phòng chúng tôi. Lần đầu gặp anh ta làm tôi hiểu được một đạo lý. Những diễn viên đền truyền hình nhìn thì đẹp như vậy, nhưng trong cuộc sống thực tế, tướng mạo họ cũng đẹp hơn nhiều so với người bình thường. Người diễn vai nam chính này mới nổi tiếng không lâu, làm người vô cùng khiêm tốn, cũng có thể do tính cách vốn có của anh ta như vậy. Nhưng nói thật, tôi không thể nào thích nổi cái tay quản lý, mặt đầy dáng vẻ con buôn, làm người khác phải sinh lòng chán ghét. Tôi vẫn tương đối dễ nói chuyện, nhưng chú đệ tử trước đến nay đều không quen gặp kiểu người như thế này. Chú ấy nhỏ giọng nói mấy câu bên tai Tiểu Tần. Sau khi nghe xong, cô ấy lúng túng kéo tay quản lý ra ngoài. Khi hai người quen đã ra ngoài rồi, người nam chính đột nhiên trở nên cầu nệ hơn. Bây giờ tôi càng thêm khẳng định người này là người có tính cách hướng nội mà không phải là cố ý giả bộ khiêm tốn và kính cẩn. Anh có thể thử nhớ lại tình huống lúc đó được không? Tôi tận lực giữ giọng thật ôn hòa với anh ta. Người diễn vai nam chính như bị tôi mang về cảnh tượng lúc đó, chỉ thấy anh ta khẽ nhíu mày, trong mắt toát lên vẻ sợ hãi khó tả. Tôi có thể nhìn ra anh ta đúng là rất sợ, vì vậy bèn vội vàng nói, anh không cần quá khẩn trương, bây giờ chỗ này rất an toàn, anh có thể đem sự sợ hãi trong lòng nói ra, bởi vì có loại sợ hãi anh càng trốn tránh thì tình trạng càng nghiêm trọng, không bằng cứ thoải mái nói ra, như vậy ngược lại sẽ tốt hơn đấy. Anh ta khẽ khẽ gật gật đầu, sau đó lúng túng hỏi tôi, đàn ông đàn an mà sợ ma có phải rất mất mặt không? Chuyện này có gì mà mất mặt? Sợ hãi là phản ứng bản năng của con người, bất kỳ ai cũng sẽ sợ một thứ nhất định, mà mỗi người lại sợ những thứ không giống nhau. Có người dám đối mặt, có người thì chọn trốn tránh. Tôi vô cùng kiên nhẫn nói với anh ta. Nam chính nghe tôi nói như vậy thì cúi đầu suy nghĩ một lúc lâu, sau đó mới từ từ ngẩng đầu lên nói với tôi, thật ra bây giờ nghĩ lại thì thấy lúc đó con ma kia hình như cũng không có ác ý gì. Chu Lệ nghe khích lệ anh ta nói tiếp. Ồ, thật à? Anh có thể kể cặn kẽ một chút tôi nghe xem. Sau đó nam diễn viên chính kể cho chúng tôi nghe. Thật ra ở lần đầu tiên xuất hiện ma quỷ, anh ta không có cảm giác sau lưng có gì khác thường cả. Chỉ khi xem lại cảnh quay, đột nhiên có người phát hiện trong ống kính xuất hiện người đàn ông mặc quần áo hiện đại. Lúc ấy, phản ứng đầu tiên của tất cả mọi người là chắc chắn lúc đó bên cạnh có người đến xem cảnh quay nên bị bắt vào ống kính rồi. Vì vậy, họ vội vàng quay lại lần hai. Lần này, đạo diễn còn cố ý dặn dò nhất định phải nhìn cho kỹ. Mọi người đều mở hết mắt canh chừng. Sau lưng nam chính cũng không có ai. Nhưng khi trở về xem lại cảnh quay thì cái người kia lại xuất hiện trong đoạn quay một lần nữa. Nam chính từ nhỏ đã chỉ sợ ma quỷ, mà bây giờ chuyện tà môn như vậy lại xảy ra với anh ta. Lúc đó anh ta cảm thấy lông tóc toàn thân dựng đứng hết cả lên. Thế là sau đó không làm thế nào tiến vào trạng thái diễn được. Vì thế còn có người trong đoàn làm phim nghi ngờ rằng anh ta vừa mới nổi tiếng đã bắt đầu có tính ngôi sao. Nhưng thật ra anh ta sợ đến không diễn được. Hơn nữa về đến khách sạn không bao lâu thì phát sốt vì quá sợ hãi. Sau đó anh ta nghỉ lại ở khách sạn 2 ngày. Nhưng anh ta biết hiện tại cả đoàn làm phim đều đang đợi một mình. Cho nên dù có sợ hãi, anh ta cũng cố kiên trì trở về để quay bổ sung. Kết quả lại xảy ra chuyện ngã ngựa sau đó. Thật ra lúc đó anh ta đã hoàn toàn nhập tâm vào vai diễn, vốn dĩ đã quên đi chuyện bóng ma xuất hiện sau lưng mình lần trước. Nhưng ai ngờ ngay lúc anh ta vô tình quay đầu lại thì thấy có người đang ngồi ngay phía sau của mình. Gương mặt lần trước trong đoạn phim đã quay hiện ra trước mặt. Anh ta nhìn thấy một cái là biết ngay đây chính là bóng ma đã xuất hiện sau lưng mình lần trước. Hơn nữa, không biết có phải do tâm lý hay không, anh ta có thể cảm nhận rõ ràng từng cơn ớn lạnh truyền đến từ sau lưng của mình. Thế là đầu óc anh ta lập tức trống rỗng, ngồi ngay sau đó ngã thẳng từ trên lưng ngựa xuống. Nhưng nói đúng ra thì cũng bởi do chính anh ta quá sợ hãi nên mới ngã xuống ngựa như vậy. Mà bóng ma phía sau lưng anh ta chưa từng chạm vào anh ta một lần nào. Sau khi nghe xong câu chuyện, tôi thấy Cát Đẳng Long hơi đơn thuần chỉ muốn diễn cùng anh ta mà thôi. Điểm này không khác nhiều so với những gì chúng tôi suy luận trước đó. Có lẽ chẳng qua là Cát Đẳng Long hâm mộ diễn viên đóng nam chính, hy vọng rằng một ngày nào đó mình cũng có thể trở thành một diễn viên chính thức. Sau đó, chú Lê bảo nam diễn viên chính đưa tay ra cho chú ấy xem thử. Anh ta cũng nghe lời, đưa bàn tay trái của mình ra. Chú Lê giơ tay lên bóp lòng bàn tay của anh ta giống như bắt mạch. Dò xét một lúc rồi nói, ừ, chỉ là sợ thôi, không có chuyện gì. Lát nữa tôi giúp cậu thu loại kinh sợ là được. Nói đến đây, chú Lê đột nhiên chuyển hướng mà hỏi, cha mẹ của cậu khỏe mạnh cả chứ? Bị chú Lê đột nhiên hỏi vậy, nam diễn viên chính hơi sửng sốt, sau đó vội vàng gật đầu, đều tốt cả. Chú Lê nói, ừ, vậy thì tốt, một lát nữa cậu gọi video cho mẹ cậu, sau đó bảo mẹ cậu gọi tên cậu 3 lần, đồng thời cậu phải đáp lại 3 lần. Hơn nữa, lần sau phải nói to, nói rõ hơn lần trước, nghe rõ chưa? Nam diễn viên chính mở bịt gật đầu, mặc dù anh ta không hiểu tại sao chú Lê bảo mình làm như vậy, nhưng vẫn làm theo lời chú Lê nói. Trước tiên gọi điện dặn dò mẹ, sau đó mới gọi video cho mẹ mình. Mẹ của nam diễn viên chính rất phối hợp, toàn bộ quá trình đều dựa theo lời chú Lê. Có lẽ do mẹ anh ta cũng biết con trai mình trời sinh nhát gan, nên cũng rất phối hợp. Sau khi hai mẹ con gọi đáp 3 lần, chú Lê lại bảo anh ta đưa tay ra, sau đó cũng dò xét như lần trước. Qua một lúc lâu, thấy chú Lê kẽ mỉm cười và nói, tốt lắm, hồn vía đã về rồi. Lúc này, chú Lê lại hỏi ngày sinh tháng đẻ của anh ta, định giúp anh ta tính một quẻ. Sau đó phát hiện, sở dĩ anh ta nhát gan là do ngày sinh tháng đẻ quá nhẹ. Khi còn bé, mệnh bồn khép hơi lại hơi trễ, dễ dàng thấy những thứ không sạch sẽ nên mới thường xuyên bị kinh sợ. Chú Lê nói, khi còn bé cậu nhất định là một đứa trẻ khóc đêm. Nam diễn viên chính nghe vậy, mặt hơi đỏ lên nói, chính xác, mẹ cháu nói trước 3 tuổi, cháu luôn tỉnh dậy lúc nửa đêm. Sau đó sẽ khóc rất lâu, có những lúc còn khóc nỉ non một cách khó hiểu. Mẹ cháu thường nói đùa, nếu cháu mà không phải là con ruột thì bà đã cho người khác từ lâu rồi cơ. Chú Lê bây giờ nghe nam diễn viên chính nói như vậy thì gật đầu. Ừ, vậy thì đúng rồi. Ngày sinh tháng đẻ của cậu nhẹ, cho dù bây giờ đã là người trưởng thành, nhưng thể chất dễ chiều mà diễn quỷ. Giờ tôi cho cậu một lá bùa mang theo trong người, có thể tạm thời trừ tà, nhưng dù sao thứ này cũng được làm bằng giấy, không thể đeo lâu dài được. Cho nên sau này có thời gian rảnh, thì cậu hãy tìm cho mình một miếng ngọc bội, sau đó mang lên chùa tìm cao tăng khai sáng cho, đeo trong người có thể bảo đảm bình an lâu dài. Diễn viên nam chính nghe vậy rất cảm kích, vừa lấy một cái lì xì to mà dúi vào tay chú Lê. Lần này thật sự cảm ơn ngài, nếu không có ngài, cháu thật sự là không biết làm thế nào đây. Chú Lê lúc ấy chỉ biết khoát tay. Đừng vội cảm ơn, chuyện còn chưa giải quyết được. Nếu cậu muốn thuận lợi quay xong bộ phim này, tối nay cậu phải phụ tôi mới được. Diễn viên nam chính ngạc nhiên, anh ta vẫn chưa rõ ý tứ trong lời nói của chú Lê. Tôi đành phải giải thích với anh ta. Hồn ma cuốn lấy anh là một người mê đóng phim. Lúc còn sống, anh ta luôn ao ước trở thành diễn viên. Sau khi chết, vẫn luôn lưu luyến ở phim trường, mà thể chất của anh là thể chất chiêu âm, cho nên mới bị anh ta đi theo. Tối nay chúng tôi sẽ làm một buổi quay phim giả để cho anh ta làm nhân vật chính, giúp hoàn thành giấc mộng làm diễn viên của anh ta. Như thế, anh ta sẽ không lưu luyến nhân gian nữa. Diễn viên nam chính khẩn trương lại hỏi, vậy tôi có thể làm gì đây? Tôi với chú Lê bây giờ biết anh ta thực sự sợ hãi, bèn trấn an anh ta. Anh không cần phải khẩn trương làm gì. Đến lúc đó không chỉ có mình anh ở đó, chúng tôi còn phải gọi quay phim, đạo diễn đến, tóm lại phải nhìn giống như thật ấy. Diễn viên nam chính vừa nghe có người khác đi cùng mình thì lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sau đó anh ta lại hỏi, vậy cần tôi làm thế nào? Tôi suy nghĩ hồi lâu rồi nói với anh ta, nhất định phải có anh, bởi vì chỉ có anh ở đó thì anh ta mới có thể hiện thân. Đến lúc đó anh cứ diễn như bình thường, như là đóng một vai khác, tạm thời nhường vai chính của anh cho anh ta. Diễn viên nam chính gật đầu, được rồi, tôi biết nên làm gì rồi. Ban đêm, Tiểu Tần đưa mấy nhân vật cần thiết cho việc quay phim đến hiện trường. Dĩ nhiên, đây đều là những nhân viên đang làm việc trong đoàn làm phim. Bọn họ tạm thời thay thế cho các vị trí mà không phải thực sự tìm đạo diễn và quay phim tới. Vì vậy, ở hiện trường trừ diễn viên đóng vai nam chính là hàng thật giá thật, thì những người khác đều là mạo danh. Dù sao chuyện này cũng không cần đến sự tham gia của người thật, mà không ai trong số những người đó muốn dây vào đây cả. Tất cả đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Đến đêm, đoàn người chúng tôi đi đến studio nơi phát hiện thi thể. Khi tất cả thiết bị đều đã được dựng lên xong xuôi, hô một câu, mong em một đời bình an, cảnh thứ 11, máy quay số 5, action. Cảnh diễn giả chính thức bắt đầu. Diễn viên đóng vai nam chính, diễn rất chuyên nghiệp. Anh ta đi tới một tiệm rượu rồi ngồi xuống, mắt nhìn vào khoảng không đối diện và nói lời thoại. Thật ra chuyện này đối với anh ta cũng không phải là việc khó, cứ làm như đang diễn với phông vải xanh là được rồi. Nhưng do lòng anh ta đang sợ hãi, nên anh ta đọc lời thoại hơi đứt quãng, ngắc ngứ. May mà những điều này cũng không quan trọng, chỉ cần có thể câu được Cát Đằng Long lên là được. Quả nhiên chỉ một lát sau, trong màn ảnh xuất hiện một người đàn ông mặc quần áo hiện đại. Đầu tiên, anh ta thăm dò ngồi xuống phía đối diện với người diễn viên vai nam chính. Sau đó, khi diễn viên vai nam chính nói lời thoại xong thì nói chuyện với anh ta. Ở hiện trường, ngoại trừ ba người chúng tôi ra thì hẳn chỉ có diễn viên vai nam chính và nhân viên quay phim mới có thể thấy được Cát Đằng Long, cái người thợ quay phim giả kia, đến mức tay đỡ máy quay cũng lung lay. May mà tôi ở bên cạnh lập tức đỡ giúp. Giờ các thiết bị đều được điều chỉnh tốt rồi, chỉ cần hướng ống kính về phía người diễn viên đóng vai nam chính và Cát Đằng Long kia là ok. Thật ra ban đầu chúng tôi không muốn quay thật, nhưng sau đó chú Lê cảm thấy muốn để Cát Đằng Long không lưu luyến nhân gian nữa. Nghĩ cần phải quay thật một đoạn phim, sau đó đem đoạn phim này đốt cho anh ta. Thế cũng có thể coi như là hoàn thành ước mơ làm diễn viên của anh ta. Vì vậy, lúc này mới có chuyện súng thật, đạn thật để quay phim. Lúc này người diễn viên đóng vai nam chính nhìn Cát Đằng Long, thấy anh ta đã bắt đầu đối đáp cùng mình thì lại sợ không biết phải làm sao. May là trước đó tôi đã lường trước sẽ có chuyện này nên đã cho anh ta đeo tai nghe Bluetooth để lúc nào cũng giữ liên lạc điện thoại. Tôi nhỏ giọng nói với người diễn viên đóng vai nam chính. Đừng sợ, anh xem anh ta cũng rất đáng thương, nhiều năm làm diễn viên quần chúng. Nhưng người vô hình, Bây giờ chết rồi, nguyện vọng duy nhất là có thể được một lần diễn vai chính. Anh giúp đỡ anh ta hoàn thành nguyện vọng đó đi, cũng coi như giúp anh ta và bản thân của anh. Có lẽ bị câu nói của tôi tác động, người diễn viên đóng vai nam chính liền ổn định lại tinh thần, toàn tâm toàn ý hóa thân vào vai diễn. Cho tới khi diễn xong, tôi vẫn còn đắm chìm trong cảnh diễn của một người bột ma. Cho đến khi nghe đạo diễn hô lớn, cắt, cảnh quay qua, thu máy. Đây có lẽ là câu mà tất cả mọi người muốn nghe nhất, bao gồm cả người diễn viên đóng vai nam chính đang diễn bên trong. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Lúc này tôi với chú Lê mới đi qua, ra hiệu cho người diễn viên đóng vai nam chính đứng ra xa một chút. Nhận được tín hiệu, anh ta lập tức nhanh chóng rời khỏi quán rượu kia, như không muốn đợi thêm một giây phút nào nữa. Hai người chúng tôi đi tới ngồi xuống trước mặt Cát Đằng Long. Tôi lên tiếng trước. Tiểu Cát, mới vừa rồi diễn đã đỡ kiền chưa? Mắt của Cát Đằng Long mê ly nhìn chúng tôi, qua một lúc lâu mới thủng thẳng nói, có phải tôi đã chết rồi đúng không? Tôi nghe vậy thì kẽ thở dài, trong lòng cảm thấy rất đồng tình với anh ta. Tôi nói, thật ra vấn đề này không cần chúng tôi trả lời, trong lòng anh đã có đáp án, không phải sao? Cát Đằng Long nghe xong, vẻ mặt lập tức thay đổi, tỏ ra hơi chán chường. Sau đó anh ta nói, đúng, đúng là tôi đã chết, chết bởi một tai nạn trong lúc quay phim. Lúc này chú Lê mới lấy ra một lá bùa rồi nói với Cát Đằng Long, bây giờ xem như tâm nguyện của cậu đã hoàn thành, có phải cậu nên đi âm ty báo cáo rồi không nhỉ? Còn đoạn phim cậu vừa đóng, tôi sẽ bảo bọn họ làm hậu kỳ rồi đốt cho cậu. Cát Đằng Long tiêu hóa lời chú Lê một lúc, sau đó nhẹ giọng nói, cảm ơn, chẳng qua tôi chưa bao giờ ngờ là mình có thể đóng vai nam chính sau khi chết đi. Chú Lê thấy thời cơ đã đến, liền lập tức châm lửa đốt lá bùa trong tay, đem tới trước mặt Cát Đằng Long. Tôi nhìn bóng người Cát Đằng Long dần dần biến mất, đột nhiên tôi nghĩ tới một vấn đề, vì vậy quay đầu nhỏ giọng hỏi chú Lê. Chú nói anh ta đi theo đoàn làm phim tu tiên là muốn đóng phim, và anh ta đốt lửa bên đoàn làm phim quyền mưu là vì cái gì? Chú Lê nhún vai, ai mà biết được, có lẽ nó có liên quan đến cái chết của anh ta, nhưng bây giờ không sao cả đâu. Vì anh ta đã buông tay hết tất cả rời đi rồi. Tối hôm sau, nhà sản xuất của hai đoàn làm phim cùng mời ba người chúng tôi ăn cơm ở khách sạn. Tất cả nhân viên trong hai đoàn làm phim cũng tới. Bọn họ đều muốn chú Lê cho mỗi người một lá bùa bình an. Thật ra chuyện bây giờ cơ bản đã được giải quyết. Bọn họ cũng không cần phải làm giống như diễn viên đóng vai nam chính của đoàn làm phim tu tiên. Ngày nào cũng mang theo bùa bình an trên người. Vì mỗi người có một mệnh số khác nhau. Nhưng chú Lê thấy ai cũng muốn có, đánh quyết định làm người tốt tới cùng, cho mỗi người một cây bùa. Còn có tác dụng hay không, thì tôi thấy nhiều nhất nó chỉ dùng để an ủi tâm lý của mọi người mà thôi. Hôm đó tôi gặp được khá nhiều diễn viên, hầu như đều là những người quen mặt cả. Nhưng tôi chẳng nhớ tên ai trong số họ, vì ai bảo cái loại người chuyên làm công việc liếm máu trên đầu lưỡi dao như tôi không có thời gian xem tivi cơ chứ. Nhưng ở trong bữa tiệc này, tôi đột nhiên trông thấy một người nhìn rất quen mắt, nhưng hắn ta lại không phải là diễn viên. Tôi suy nghĩ hồi đâu mà vẫn không nhớ nổi đã gặp hắn ta ở nơi nào. Theo lý mà nói, nếu người này là diễn viên thì tôi thấy quen mắt cũng là bình thường, nhưng người này chỉ là một nhân viên trong đoàn làm phim. Lúc ấy tôi cũng không nghĩ nhiều, dù sao nhiều người giống nhiều người là rất nhiều. Cho dù có quen mắt thì cũng không nhất định là quen biết thật. Nhưng không ngờ lúc chúng tôi sắp đi, Tiểu Tân lại mang đến cho chúng tôi một tin tức nặng ký. Đó chính là người mà tôi nhìn thấy quen mắt tối ngày hôm qua đã bị cảnh sát bắt đi. Tôi nghe xong trong lòng hiểu ngay, cái tên kia chắc chắn có liên quan tới cái chết của Cát Đằng Long. Sở dĩ tôi thấy hắn quen mắt là bởi vì tôi đã nhìn thấy hắn trong trí nhớ của Cát Đằng Long. Xem ra trên đời này không có ai vô duyên vô cớ mà yêu, cũng không có ai vô duyên vô cớ mà hận cả. Cát Đằng Long đi theo diễn viên đóng vai nam chính của đoàn phim tu tiên là bởi anh ta là người mê diễn mà không ngừng phóng hỏa ở đoàn làm phim quyền mưu, chính là vì trong đoàn làm phim có kẻ thủ hại chết anh ta. Về sau, cảnh sát ở khu vực đó đưa ra thông báo chính thức về vụ án này, nói rõ quá trình phạm tội của kẻ hiểm nghi một cách cặn kẽ. Lúc gần đi, chúng tôi lại nhờ Tiểu Tần hỏi thăm tin tức, phụ nữ mà luôn nhạy cảm với tin tức này hơn một chút. Thì ra Cát Đằng Long bị hại chết trong một bộ phim về chiến tranh dân quốc được quay khoảng một năm về trước. Lúc đấy bên trong trường quay có một điểm nổ bị bỏ vào đựng thuốc nổ quá lớn, dẫn đến việc làm mấy diễn viên trong đoàn làm phim bị thương. Vì thế chẳng những phim của đoàn làm phim đó không được chiếu, mà cuối cùng còn phải đền bù cho các diễn viên bị thương một khoản tiền lớn. Có thể nói là mất cả chì lẫn chài. Nhưng lúc đó tất cả mọi người đều lo cứu mấy diễn viên bị thương. Không ai phát hiện ra người diễn viên quần chúng gần đấy mới là người bị thương nặng nhất. Nhưng vì anh ta bị vùi lấp trong đất đá và đổ đựng bối cảnh khi đổ thuốc nổ, nên đến khi có người phát hiện ra thì anh ta đã chết từ lâu rồi. Lúc ấy có ba người phát hiện ra thi thể của Cát Đằng Long. Một người là người do đạo cụ của đoàn làm phim, một người là người lo thuốc nổ, người cuối cùng là đạo diễn điều hành đến để xử lý những chuyện tiếp theo. Trong ba người đó, người lo đạo cụ và người lo thuốc nổ là hai anh em, mà đạo diễn điều hành cũng có quan hệ thân thích với nhà sản xuất phim. Khi ba người nhìn thấy thi thể Cát Đằng Long, lập tức nghĩ đến việc đã phải bồi thường một khoản lớn cho những diễn viên bị thương rồi. Bây giờ lại phát hiện một người chết, thế chẳng phải là đã nghèo còn mắc cái eo sao? Chuyện này mà bị cấp trên truy cứu xuống, thì người phụ trách thuốc nổ và nhiều nhân viên làm việc ở đây cũng bị dính líu. Nhẹ thì bồi thường tiền, nghiêm trọng hơn có khi còn phải ngồi tù. Ba người nhìn thi thể trước mặt mà rơi vào sự trầm tư. Hậu quả của chuyện này càng nghĩ càng sợ hãi. Cuối cùng, người phụ trách đạo cụ đã nêu ra một ý tưởng hết sức to gan và điên cuồng. Bây giờ cũng đã qua một ngày từ lúc xảy ra chuyện, nhưng cũng không ai phát hiện ra người diễn viên quần chúng này chết ở đây. Nếu chúng ta nghĩ biện pháp xử lý thi thể này, thì có lẽ mãi mãi cũng không có người biết chuyện này. Lúc đó, đạo diễn nghe xong là phản đối. Xử lý ư, anh nói nghe dễ quá nhỉ, xử lý thế nào, ném đi thật xa hay chôn ở gần đây? Làm thế thì có lợi ích gì? Sớm muộn gì cũng bị người ta phát hiện ra thôi. Đến lúc đó cả anh, tôi và anh nữa đều không chịu nổi trách nhiệm này đâu. Nhưng người phụ trách đạo cụ lại đầy tự tin nói, không cần chôn, tôi sẽ nghĩ biện pháp đem thi thể này làm thành đạo cụ. Trước hết cứ để hắn ta làm đạo cụ xác chết cháy mấy năm, cuối cùng thì làm đạo cụ xương cốt. Người phụ trách thuốc nổ giật mình nói, anh điên rồi à, nếu bị người ta phát hiện thì làm thế nào? Người phụ trách đạo cụ là anh trai của người phụ trách thuốc nổ, nghĩ đến tai nạn lần này do em trai của mình tài nghệ chưa giỏi nên mới gây ra như vậy. Anh ta vô cùng tức giận nói, vậy em nói nên làm sao bây giờ? Em muốn bồi thường tiền hay muốn ăn cơm tù? Nói tới đây, anh ta chỉ tay về phía đạo diễn. Còn anh nữa, cái ông anh họ là nhà sản xuất của anh cũng không phải là một ông chủ dễ nói chuyện. Giờ xảy ra chuyện lớn như vậy, anh ta còn không xử lý anh sao? Hai người suy nghĩ thật kỹ đi, chỉ cần thi thể này biến mất là nguy cơ trước mắt có thể dừng lại ở đây. Nếu không, xảy ra chuyện làm mất mạng người là lớn chuyện lắm đấy. Hơn nữa, loại diễn viên nhỏ như thế này ở trong phim trường có cả đám, thêm một người sẽ không có ai quan tâm. Cuối cùng, hai người nghe theo lời khuyên của người phụ trách đạo cụ, nhắm mắt giúp anh ta dùng máy hàn xì làm thi thể của Cát Đằng Long cháy xém. Cuối cùng phun lên thuốc màu cho giống đạo cụ xác chết cháy giả, thế là hoàn thành. Xử lý cái xác xong, người phụ trách đạo cụ vẫn cảm thấy không yên tâm, nên anh ta vẫn luôn để thi thể này trong nhà kho. Cho đến tháng trước mới đưa cái xác chết cháy này và những cái xác giả khác tới trường quay. Cũng chính từ lúc đó, phim trường này bắt đầu xuất hiện những chuyện quái dị. Theo lý thuyết, Cát Đằng Long là người mê diễn, vì vậy anh ta vốn không nên đối xử khác nhau với hai đoàn làm phim. Nhưng tiếc rằng trong đoàn làm phim quyền mưu lại có người phụ trách đạo cụ đã biến anh ta thành xác khô. Thế nên anh ta mới nhóm chút lửa để phát tiết một phần nỗi oán hận trong lòng. Nhưng bất kể thế nào, hiện tại Cát Đằng Long cũng đã bị chúng tôi đưa đi rồi. Tất cả những ân oán giữa họ đều kết thúc khi những người có liên quan đến vụ án phải đền tội. Trên thực tế, một số việc vốn có thể tránh được, nhưng vì nhất thời sơ sẩy mà tạo thành tổn thương vĩnh viễn không bù đắp được. Sau chuyện này, tôi cũng đã từng lên mạng Internet tìm hiểu, xem thử những diễn viên bị thương của đoàn làm phim kia cuối cùng thế nào. Trên mạng đưa tin có hai diễn viên bị bỏng nghiêm trọng, tuy sau đấy cũng đã bình phục, nhưng từ đó sự nghiệp cũng không được rực rỡ như trước đây, thật làm cho người ta cảm thấy đáng tiếc. Lúc sắp lên máy bay, tôi nhận được một tin từ số lạ yêu cầu kết bạn trên WeChat. Đối phương gọi tôi là anh Trương vậy tất nhiên là có quen biết với tôi. Vì thế tôi không suy nghĩ nhiều mà thêm người đó vào. Sau khi thêm bạn, tôi mới biết hóa ra người đó chính là diễn viên đóng vai nam chính của đoạn phim Tù Tiên. Anh ta nói muốn kết bạn với tôi, và nếu sau này anh ta lại gặp phải chuyện kỳ lạ gì thì có thể trực tiếp tìm tôi hay không. Tôi thấy đây có thể gọi là trong lúc vô tình lại phát triển được một khách hàng lâu dài. Tôi sảng khoái trả lời anh ta, không thành vấn đề. Cuối cùng tôi còn đặc biệt danh cho anh ta là Trẻ Khóc Đêm. Về đến nhà nghỉ ngơi hai ngày xong, tôi đi cùng Đinh Nhất đến bệnh viện thăm Trường Tiểu Mắc, vẫn đang hồn mê. Cô bé ấy vẫn sống thực vật như thế. Sau đó, tôi đem một nửa số tiền kiếm được từ vụ trường quay quyền cho cô bé, hy vọng có thể giúp cô bé kiên trì thêm một thời gian. Rời khỏi bệnh viện, tôi vẫn yên lặng không nói gì. Đinh Nhất thấy tôi như vậy liền đùa. Sao thế? Tiếc tiền à? Tôi khẽ thở dài. Tôi vẫn luôn cảm thấy tiền mà tiêu vào nơi nên dùng thì không đau lòng. Dẫu sao thì tiền cuối cùng cũng dùng để tiêu cơ mà. Chẳng qua tôi thấy Trường Tiểu Bắc còn trẻ mà cứ phải nằm im một chỗ, trong lòng cảm thấy không thoải mái. Anh nói xem, nếu cô bé ấy cứ tiếp tục như vậy thì có phải còn chẳng bằng chết cho thoải mái không? Đinh Nhất nghe xong thì bình tĩnh nhìn tôi, sau đó nói với vẻ sâu xa. Cậu phải đi hỏi chính cô bé chứ, dù sao từ nhỏ đến lớn vẫn luôn do cha mẹ cô bé lựa chọn thay, cho nên đúng là khó mà nói trong lòng cô bé nghĩ thế nào. Tôi gật đầu, hay là chúng ta nhờ chú Lê chiều hồn cô bé ra để hỏi thử xem. Anh ở Đinh Nhất nghe tôi nói vậy, sắc mặt lại trầm xuống. Anh ta nói, không cần phải làm như vậy đâu, bởi vì bất kể trong lòng cô bé nghĩ thế nào thì cũng đã quá muộn. Hiện tại cô bé ấy tuyệt đối không thể chết được. Chẳng lẽ cậu quên cha cô bé đã hạ lời nguyền trên người cậu sao? Tôi cố làm ra vẻ ung dung. Ôi giời ơi, anh còn nghĩ đến lời nguyền đó làm cái gì chứ? Đó chỉ là thứ vô căn vô cứ thôi. Nói trên đời này có quỷ thần thì tôi còn tin, chứ tôi không tin có chuyện chỉ cần mở miệng nói là có thể nguyền rủa được. Tại Trường Khánh Sư kia không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Hắn cũng tuyệt đối không phải chỉ vì hù dọa cậu mới nói ra lời nguyền đó. Cho nên cô bé Trường Tiểu Bắc tuyệt đối không thể chết được. Tối thiểu là bây giờ cô bé không thể chết. Đinh Nhất nói lạnh băng. Tôi thấy thái độ của Đinh Nhất kiên quyết như vậy, cũng không nói gì thêm nữa. Thật ra sau đó lòng tôi lại không kiêng kỵ nguyền rủa này chứ. Nhưng sau khi trải qua nhiều chuyện, tôi hiểu được một đạo lý. Đó là có một số việc có sợ hãi cũng chẳng ích lợi gì. Việc gì tới sẽ tới, không bằng cứ bình tĩnh đối mặt. Thế còn mạnh hơn gấp trăm lần so với việc sống trong lo lắng sợ hãi. 60 ngày trở về từ phim trường Hoành Điếm, mỗi buổi tối tôi đều nhắn tin với Ngô An đi. Cô ấy cũng nhắn lại cho tôi. Chẳng qua tôi luôn cảm thấy cô ấy vẫn hơi xa cách đối với tôi. Quan hệ giữa chúng tôi thật sự khó mà diễn tả được. Dường như rất khó để lên một cấp độ khác. Tôi cảm thấy mình ở trong lòng cô ấy còn không bằng cô bạn tưởng hạm kia. Nhưng tôi cũng không biết mình trúng phải lời nguyền tình yêu gì mà luôn cho rằng lo lắng cho cô ấy là nghĩa vụ. Dù cô ấy lạnh nhạt với tôi. Nhưng hầu như trong đầu tôi lúc nào cũng nghĩ gần đây cô ấy thế nào, ăn uống có tốt không? Những kẻ thần tích khốn kiếp kia có tới gây phiền toái cho cô ấy không? Có lúc chính tôi cũng cảm thấy mình quan tâm hơi thái quá, nhưng tôi không thể khống chế được lòng của mình. Hai ngày này vừa đúng lúc không có chuyện gì, thế là tôi mua một ít đồ ăn vặt và các cô gái thường thích ăn rồi đến trường của Ngô An đi tìm cô ấy. Tôi đến cổng trường mới gọi điện thoại cho cô ấy, nhưng cô ấy nghe tôi nói đã đến cổng trường thì lại giật mình, còn trách tôi sao không nói trước một tiếng. Tôi nghe thấy có vẻ cô ấy không hài lòng lắm, tôi bèn vội vàng giải thích, nói mình chỉ muốn cho cô ấy một bất ngờ thôi. Dẫu sao cũng đã hơn một tuần rồi, chúng tôi chưa gặp mặt nhau. Ngô An đi nghe vậy thì im lặng một lúc ở trong điện thoại, sau đó mới than nhẹ một tiếng. Vậy anh chờ ở cổng nhé, em lập tức ra ngay. Một lát sau đó thì cái bóng dáng nhỏ bé ấy chạy ra từ cổng của đại học y. Có thể do phải ra ngoài quá vội nên tóc cô ấy hơi lộn xộn. Khi cô ấy chạy đến trước mặt tôi không nhịn được mà đưa tay ra chỉnh lại tóc cho cô ấy. Lúc này mặt cô ấy hơi đỏ lên. Cô ấy nói, mấy ngày nay em bận rộn ôn thi lên thạc sĩ cho nên không quan tâm đến anh. Tôi biết cô ấy đang giải thích vì sao mấy ngày nay lại lạnh nhạt với mình. Thì ra là bận học tập. Xem ra tôi đã lòng dạ tiểu nhân. Tất cả những uẩn ức trong tụ tập trong lòng tôi lập tức tan thành mây khói. Đi thôi, anh đưa em đi ăn cơm. Tôi chủ động dắt tay cô ấy. Ai ngờ cô ấy nhẹ nhàng cựa tay ra. Không được, em chỉ có 20 phút, hay là chúng ta tìm một chỗ ngồi nói chuyện một chút đi. Tôi giật mình nói, 20 phút sao, sao lại ít như vậy? Cô ấy nghe tôi hỏi, bèn lấy trong người ra một tờ giấy A4 đưa cho tôi. Tôi nhận lấy và xem qua, phía trên bảng giờ giấc ôn thi thạc sĩ. Tôi thấy nội dung trên giấy mà giật cả mình. Trên này ghi chi tiết thời gian từ 6 giờ sáng, lúc vừa rời giường, đến 23 giờ đêm khi đi ngủ. Mọi thứ đều lên kế hoạch rõ ràng, chỉ thiếu mỗi ghi cả thời gian đi vệ sinh. Anh đi tới tôi tròn mắt thì cười nói với tôi, anh xem 20 phút này là em cố gắng dành ra đấy. Tôi nghe mà cảm thấy mình như đám lông bông trong xã hội đang kéo chân sau của dân học giỏi thi thạc sĩ vậy. Thế là tôi bèn cười ha ha vài tiếng rồi nói, vậy chúng ta tìm cái ghế ngồi một lúc đi, đừng lãng phí 20 phút quý giá như vậy. Sau đó chúng tôi ngồi ở trong công viên nhỏ đối diện trường học. Trong khoảng thời gian ít ỏi này, lần đầu tiên Ngô An Ni nói rất nhiều với tôi, nhưng phần lớn đều là ý định và kế hoạch về nghề nghiệp tương lai của cô ấy sau khi tốt nghiệp. Lúc này tôi mới thấy, dù Ngô An Ni nhỏ tuổi hơn tôi, nhưng tư tưởng lại trưởng thành hơn tôi nhiều. Những suy nghĩ này của cô ấy, đừng nói là khi tôi tốt nghiệp, ngay cả đến bây giờ tôi cũng chưa từng nghĩ qua. 20 phút hết trong nháy mắt, cuối cùng tôi đành quyến luyến dúi thứ quả mặt vào tay cô ấy và nói, lần sau anh sẽ mang cho em ít đồ bổ dưỡng. Ngô An Ni khẽ cười, được rồi, vậy anh cũng về sớm một chút đi. Lúc gần đi, tôi còn không quên dặn dò cô ấy chú ý giữ gìn sức khỏe, nhất định phải kết hợp học tập với nghỉ ngơi. Cô ấy vất tay với tôi, biết rồi, anh mau đi về đi. Tôi đưa mắt nhìn theo bóng dáng cô ấy chạy quay về trường, sau đó mới mất mát trở lại xe. Đình Nhất thấy tôi cúi đầu ủ rũ thì hỏi tôi thế nào, chẳng lẽ lại bị người ta cho leo cây sao? Tôi đáp lại, thôi đi, anh đây mị lực như thế này làm sao có thể bị người ta cho leo cây được. Đình Nhất khó hiểu hỏi tôi, vậy nhìn mặt của cậu thế kia là sao hả? Tôi nói với vẻ mất mát, cô ấy đang chuẩn bị thi đền thạc sĩ, cho nên thời gian đều dồn vào việc học. Đình Nhất thấy tôi thiếu tinh thần như vậy thì không chế giễu tôi nữa mà đạp chân ga đưa tôi quay trở về nhà của chú Lê. Hôm nay chú Lê nấu ăn ở nhà. Từ sáng sớm, chú đã điện thoại cho Đình Nhất bảo chúng tôi trưa nay đến. Tôi vốn định gọi Andy đi cùng, thế nhưng xem ra bây giờ cô ấy không có lộc để mà ăn rồi. Ai ngờ khi tôi vừa mới bước chân vào nhà, chú ấy đã cười xấu xa nói với tôi. Ơ, không phải bảo đi hẹn hò sao? Sao lại về sớm như vậy? Sơn Cừu chỉ vừa mới ninh thôi. Tôi nghe vậy liền quay ra nhìn Đinh Nhất, hầm hầm, khẳng định là tên này đem chuyện tôi đi thăm An đi, nói cho chú Lê biết. Thật không ngờ Đinh Nhất mà cũng nhiều chuyện như vậy. Đinh Nhất thấy tôi nhìn về phía anh ta thì làm vẻ mặt đầy vô tội. Buổi sáng lúc sư phụ gọi điện bảo chúng ta đến ăn cơm, tôi nói với sư phụ là cậu còn phải đi hẹn hò với Ngô An Ni. Sao nào? Vậy phải giữ bí mật à? Tôi nghe thấy cũng phải, đây cũng chẳng phải là loại chuyện mờ ám gì. Đương nhiên là không cần giữ bí mật. Nhưng tôi bây giờ không hẹn được người đến. Chú Lê lại còn cười trên nỗi đau khổ của người khác. Đúng là làm tôi phát bực mình. Lúc ăn cơm, chú Lê thấy tâm trạng tôi hơi trầm thì cười rồi cầm một tập tài liệu để lên bàn và nói, nếu cháu bị người ta phớt lờ, vậy thì tốt nhất lên đi kiếm tiền đi. Đây là mối làm ăn mới, cháu có nhận không? Sáng nay người ta vừa tìm tới đây, chú thấy cũng không khó lắm, mà mức thù lao đối phương đưa ra cũng không thấp đâu. Tôi thở dài, cháu ơi à, đúng là không có số hưởng phúc, xem ra chỉ thích hợp kiếm tiền nhất thôi. Sau đó tôi mở tập tài liệu xem ra, đúng như chú Lê nói, vụ này không khó lắm, chỉ là phải đi tìm một vượt thủ đã mất tích hơn 40 ngày. Nếu đã mất liên lạc nhiều ngày như vậy, lại còn ở một mình ở ngoài thiên nhiên hoang dã, thường thì tỷ lệ sống còn rất thấp. Cho nên nói tìm người, nhưng trên thực tế trong lòng người ủy thác đều hiểu là phải đi tìm xác. Tôi nhìn qua tài liệu được cung cấp, người mất tích tên là Lưu Ninh Huy, thường được gọi là anh Huy, là một người thích đi phượt dã ngoại. Anh ta có nhiều năm kinh nghiệm đi phượt, thường xuyên đi khám phá một mình ở những điểm mới, sau đó lại mang mấy người bạn thân đi cùng. Cho nên chuyện anh ta mất tích ở bên ngoài đã gây ra sự náo động lớn trong giới phượt thủ. Tất cả mọi người đều cảm thấy rằng tin tức này quá bất ngờ. Chẳng ai nghĩ rằng anh Huy có thể xảy ra chuyện được. Vì thế mọi người rối rít chia sẻ thông tin tìm người trên Weibo và WeChat. Hy vọng có thể gặp được người từng thấy anh Huy hay một ai đó có thể cung cấp ít manh mối giá trị. Nhưng từ khi anh Huy mất tích đến nay đã hơn 40 ngày, nhưng không có một chút tin tức nào liên quan đến việc anh ta mất tích được phản hồi lại. Thậm chí mấy người bạn thân của anh ta còn định đi theo con đường mà lúc trước anh ta đã vạch ra để tìm một lượt, nhưng cũng không thấy bóng dáng của anh ta đâu. Xem tới đây, tôi nghi ngờ hỏi chú Lê, loại vượt thủ kinh nghiệm phong phú như anh ta tại sao lại không có thiết bị định vị GPS ở trên người? Chú Lê liền nói với tôi, người nhà của cậu ta nói mỗi lần cậu ta ra ngoài đi phượt đều mang theo đồng hồ định vị, lần này cũng không ngoại lệ, nhưng biểu hiện vị trí cuối cùng của Lưu Ninh Huy lại ở thung lũng vùng núi đỏ phía tây bắc. Tôi nghe vậy thì giật mình nói, vị trí đó cách thành phố phải đến 100 cây số ấy chứ. Chú Lê gật đầu, cũng gần là như vậy. Hơn nữa ở đó, hơn 1 tháng trước có xảy ra lũ lụt, làm cho đất đá bị trôi dẫn đến sạt lở núi. May mà khu vực đó không có người ở, cho nên cũng không có thương vong gì. Tôi nghe vậy thì ném tập tài liệu qua một bên, sau đó cắp một miếng thịt cừu vừa ăn vừa nói. Vậy thì đúng rồi, chắc chắn là Lưu Ninh Huy gặp phải lũ lụt bất ngờ nên bị tai nạn rồi. Chú Lê uống một hớp rượu mà nói, thật ra muốn tìm cậu Lưu Ninh Huy này cũng không khó, nhưng bây giờ trong đó lại nảy ra chút phiền toái ngoài ý muốn. Tôi vội phun miếng xương trong miệng ra và bảo, cái gì ngoài ý muốn cơ? Có người muốn cướp công việc này với chúng ta sao? Chú Lê đặt chén rượu xuống mà nói, nói linh tinh cái gì đây? Lưu Ninh Huy có cô bạn gái, tình cảm giữa hai người rất tốt. Nghe nói họ chuẩn bị kết hôn, bây giờ hai bên gia đình cũng không dám nói cho cô gái kia biết, định giấu được lúc nào hay lúc đó. Nhưng không ngờ cô bạn gái kia đã hơn 40 ngày không gặp bạn trai, cũng không nóng lòng. Người nhà hỏi ra mới biết, hóa ra ngày nào cô ấy cũng đều nói chuyện điện thoại với Lưu Ninh Huy. Tôi cảm thấy kỳ quái nên hỏi, hả? Không phải nói là đã mất liên lạc rồi sao? Tại sao lại có thể gọi điện thoại cho bạn gái được? Chủ đề cũng làm vẻ mặt nghi ngờ. Còn không phải à? Đừng nói là người nhà cô gái kia không tin, ngay cả người nhà Lưu Ninh Huy cũng không tin. Nhưng đúng là cô ấy thường xuyên nấu cháo điện thoại. Sau đó, có một hôm, mẹ cô ấy thừa dịp cô ấy đi tắm, mới lén tra điện thoại của cô ấy, thì phát hiện ngoài cuộc gọi của bên giao hàng gọi tới, thì trong máy cô ấy không hề có số khác gọi tới hoặc gọi đi. Liệu có phải cô gái đã biết chuyện xảy ra với người yêu, nên tâm lý xảy ra vấn đề không? Tôi hỏi. Nhưng chú Đề lại lắc đầu. Hẳn là không phải như vậy. Hai bên gia đình đều rất giấu kỹ. Ngược lại, chú lại nghiêng về phía là do chính Lưu Ninh Huy gọi về hơn. Ma gọi điện thoại à? Không thể nào. Nếu vậy, sao anh ta không trực tiếp nói cho bạn gái biết mình đang ở đâu? Hơn nữa, loại chuyện này sao có thể giấu giếm được? Trước đó chẳng phải ở trên mạng phát tán tin tức tìm người công khai đấy à? Cô gái này không thể nào không lên mạng được chứ. Tôi thấy thật khó tin. Chú Lê nghe xong cũng bất đắc dĩ nói, chỉ mong là vậy. Nếu như chỉ là cô gái này có vấn đề thì còn dễ. Nếu không phải, vậy thì chỉ có thể Lưu Ninh Huy gọi điện thoại về. Cuối cùng tôi đẩy bát ra, sau đó xoa cái bụng khó tiêu. Như vậy đi, để an toàn, trước hết chúng ta cứ gặp bạn gái của Lưu Ninh Huy, xem rốt cuộc tình huống của cô gái này như thế nào rồi tính sau. Giữa trưa hôm sau, chú Lê hẹn xong với đối phương. Chú nói chúng tôi trước tiên hãy đi gặp bạn gái Lưu Ninh Huy, xem rốt cuộc cô ấy gặp phải chuyện gì. Nhưng sau khi chúng tôi đến thì phát hiện cô gái kia bình thường hơn nhiều so với chúng tôi nghĩ, trông không hề giống người có vấn đề về tâm lý. Bạn gái của Lưu Ninh Huy tên là Lý Ninh Thiến, bởi vì hai người đều có chữ Ninh trong tên nên bị các bạn gọi đùa là Song Ninh. Lúc tôi đến gặp người bạn gái của Lưu Ninh Huy, chúng tôi đã phải cố gắng nhận mình là bạn của anh ta, muốn đến gặp anh ta để hỏi một ít kinh nghiệm về đi phượt. Đầu tiên, Lý Ninh Thiến vô cùng nhiệt tình tiếp chúng tôi. Cô ấy nói với chúng tôi, Lưu Ninh Huy bây giờ còn đang ở bên ngoài, chưa có về. Nhưng nếu chúng tôi có chuyện gì gấp, có thể nói với cô ấy. Sau đó cô ấy sẽ chuyển lời cho Lưu Ninh Huy. Tôi nghe vậy thì giả vờ hỏi bâng quơ. Anh Huy bây giờ đang đi đâu vậy? Ngày nào anh ấy cũng đúng giờ gọi điện về cho cô sao? Lý Ninh Thiến gật gật đầu. Tùy tình hình, nếu tín hiệu tốt thì anh ấy sẽ gọi về báo bình an. Lần này anh ấy đi bao lâu vậy? Tôi lại hỏi. Lý Ninh Thiến suy nghĩ một chút rồi nói. Lần này đi tương đối dài, không lầm thì cũng phải nửa tháng rồi. Tôi nghe vậy thì hơi giật mình nói, lâu như vậy ư, vậy trước kia anh ấy cũng đi lâu như thế sao? Lý Ninh Thiến bây giờ lại nói, có mấy lần như vậy, nhưng tôi không có hứng thú với đi phượt, cho nên cũng rất ít khi hỏi anh ấy những chuyện này. Nhưng anh ấy có tham gia một hội phượt, mỗi lần đi khám phá nơi mới sẽ báo cáo về với hội nơi mình đi, cho nên về sự an toàn hẳn là không có vấn đề. Tôi nghe xong thì lặng lẽ quan sát Lý Ninh Thiến. Cô gái này nếu không phải đã quá rộng rãi thì chắc hẳn do trong lòng cô ấy khẳng định bạn trai mình vẫn còn bình an. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.